Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824. Thứ, Huyền Thương Tôn Giả cũng không biết, hắn tương hai tiểu hài giao phó cho quân Cửu Thiên là thế nào một sai lầm quyết định. Lúc này hắn đã chạy tới Vân Sơ chỗ Lầu Các Sử. Huyền Thương Tôn Giả xuất hiện. Nhượng vốn có chút nóng ruột Sở Mặc chờ Vân Tiêu mọi người thở phào nhẹ nhõm ơ siêu Huyền Thương. Tôn giả rốt cuộc cũng là thần tôn cao thủ, mặc dù này đó viễn cổ ma tộc thần tôn cao thủ quá nhiều. Đã nhân loại bên này, có thể nhiều, cũng là một giúp sức, bất quá ở Vân Sơ xem ra, Sở Mặc là suy nghĩ nhiều quá, quân Mỹ nhân hòa cái kia đỏ mắt ma giữa mặc dù đô rất lợi hại. Đãn thoạt nhìn, còn là quân Mỹ nhân dính thượng phong, trên người hắn dị hỏa linh ngọn lửa từ từ áp chế cái kia đỏ mắt ma. Đỏ mắt ma mấy lần đô tìm không được cơ hội công kích quân Mỹ nhân. Đã mau đánh được có chút không kiên nhẫn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chân trời đánh xuống một đạo thật lớn quả cầu lửa, đập tượng đỏ mắt ma Nguyệt Vương. Nguyệt Vương hiểm hiểm né tránh, thở hổn hển trừng quân Hàn Nguyên. Quân Vương, mặc dù chúng ta là bạn tốt, thế nhưng này tòa thành là bản Vương trước trùng ý, người nếu như cũng thích, bản Vương không để ý ngươi lưu lại, phân nửa cho ngươi, nhưng nếu là ngươi muốn độc chiếm, bản Vương là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nguyệt Vương trong lòng mặc dù tức giận, nhưng lại đã ở âm thầm kinh hãi, nghe nói quân Vương rõ ràng mới lên làm bộ lạc chi Vương không kỷ năm đâu. Sao có thể hội lợi hại như vậy đâu? Còn có quân Vương trên người lực lượng, rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Có chút giống yêu ma lực, lại có điểm không giống. Có khi còn càng tượng là lực lượng của nhân loại, kỳ quái nhất còn là quân Vương trên người kia lợi hại hỏa. Thiêu được toàn thân hắn đều nhanh bị nướng chín. Ma tộc hội phun lửa không? Nguyệt Vương đều nhanh bị quân Hàn Nguyên cấp làm hồ đồ. Vẫn ở phong ấn nơi trung lớn lên Nguyệt Vương, hoàn toàn không biết, trên thế giới này còn có một loại gọi dị hỏa linh gì đó. Hắn chỉ cảm thấy quân Vương nhất định là bọn họ sở do ma tộc Trung Hoa lạ. Cho nên mới phải lợi hại như vậy. Ân, đúng rồi, nếu không hắn thoạt nhìn hình như còn rất trẻ tuổi bộ dáng. Lại sao có thể hội trở thành Vương đâu? Nguyệt Vương càng nghĩ càng cảm giác mình chân tướng. Quân Hàn Nguyên trong lòng cười lạnh, đây là bản tọa Vân Tiêu Thành, phân ngươi phân nửa, hỏi qua Tiểu Vân Nhi đồng ý sao? Không cần lời vô ích, đánh thắng bản tọa, cho ngươi, ngươi thua, liền cổn Nguyệt Vương cảm giác mình đã bị miệt thị. Hắn ở bộ lạc chi Vương Trung, cũng là rất lợi hại có được không? Hảo, bản Vương nhất định đánh thắng ngươi, ma tộc đều là hiếu chiến. Nhất là bị như vậy miệt thị sao? Nguyệt Vương toàn thân đô tràn đầy ý chí chiến đấu. Không nói hai lời, liền chiều quân Hàn Nguyên công quá khứ. Quân Hàn Nguyên thủy chung đứng lại được hình như muốn đánh nhau biết dùng người không phải hắn như. Nhau, hai ma tộc giữa chiến đấu. Ở ma tộc giữa thoạt nhìn rất bình thường. Bọn họ ma tộc, nhất ngữ không hợp, liền đánh, ai đánh thắng liền nghe ai. Thế nhưng ở nhân loại xem ra cũng có chút không bình thường. Thế nào thoạt nhìn ma tộc ở chém giết lẫn nhau a? Nhìn kỹ lại, trong này nhất danh ma tộc không phải là Vân Tiêu Thiếu Cung chủ ma. Hắn thế nào cùng ma tộc nhân đánh nhau? Trong lòng mọi người mang theo lo nghĩ. Trước nguyên bản có người hoài nghi này đó ma tộc là quân Hàn Nguyên mang người tới. Lúc này lại không khỏi hoài nghi. Nếu quả thật là ma tộc mang đến, vì sao ở chém giết lẫn nhau? Một khắc sử, mới vừa vào thành mấy vị ma tộc, cũng nhìn thấy bên này động tĩnh. Đại tế ti, là Nguyệt Vương Hòa Quân Vương, được xưng là đại tế ti ma tộc. Toàn thân bao phủ ở màu đen áo choàng hạ, sau đó dừng lại, nhìn phía xa chiến đấu. Hai danh đại tế ti nhìn nhau, sau đó mở miệng nói, người có hay không cảm thấy? Quân Vương trên người khí tức rất quái dị. Một gã khác đại tế ti gật đầu. Hắn lúc trước đến trung tâm lĩnh vực thời gian. Ta liền phát hiện, có lẽ là còn trẻ duyên cớ đi, ma tộc niên kỷ tuổi thọ. So với nhân loại còn muốn trường. Bởi vậy, ở ma tộc chung, chân chính thành niên ma tộc, có thể coi là sau 100 tuổi, mới xem như là chân chính thành niên, mà bọn họ quan quân Hàn Uyên niên kỷ, thật sự là quá trẻ tuổi. Ở trong mắt bọn hắn, quân Hàn Uyên chính là một trẻ vị thành niên. Đương nhiên, ở trong mắt Vân Sơ, quân Hàn Uyên đã là đại thúc cấp khác. Đại tế ti gật đầu, sau đó ngữ khí có chút vui mừng đạo, bằng chừng ấy tuổi, liền có thực lực như vậy, hắn nhất định sẽ trở thành thứ hai đại ma. A Tang, quân vương Hòa Nguyệt Vương là vì sao đánh nhau? Bị đổi danh A Tang người to lớn ma vội vàng nói. Hồi đại tế ti, hình như là bởi vì tranh đoạt thành trì. Quân vương và Nguyệt Vương đều muốn này tòa thành làm bộ lạc, đại tế ti nhìn này tòa thành, gật đầu, này tòa thành cũng không phải lỗi. Đã quân vương muốn, liền tặng cho quân vương được rồi. Nhượng Nguyệt Vương mang theo hắn bộ là con dân đi địa phương khác đi, là. A Tang lập tức đi, một gã khác đại tế ti đạo. Người đối quân vương trái lại rất coi trọng, đại tế ti cười nói. Quân vương như vậy niên kỷ, có thực lực như vậy, có lẽ hắn sẽ là thứ hai đại ma, chẳng lẽ không hẳn là hảo hảo bồi dưỡng. Hai danh đại tế ti đâu nhìn thấy đây đó trong mắt vui mừng. Còn chưa có tương quân Hàn Uyên đánh bại Nguyệt Vương, lập tức nín một cỗ tử khí. Đại tế ti thực sự là thái thiên vị. Thành này rõ ràng là bản vương trước trùng ý. Tại sao muốn tặng cho quân vương? A Tăng nghĩ, hình như là, người quá già rồi, Nguyệt Vương. Hắn trực tiếp bóp nát một cái đèn lồng. Cái gì, bản vương lão? Bản vương năm nay bất quá mới hơn 3.000 tuổi. Bản vương đâu lão? A Tăng chuyển hướng quân Hàn Uyên. Quân vương, ngài nói cho Nguyệt Vương ngài bao nhiêu? Quân Hàn Uyên vô cảm nhìn Nguyệt Vương liếc mắt một cái. Chậm rãi mở miệng, 30 lại, quân Hàn Uyên đang muốn báo ra chính mình tuổi tác. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn, thấy Vân Sơ còn đang kia nhìn hắn, lập tức lại đem nói nghẹn hồi trong miệng, không thể nói. Nói tiểu Vân Nhi lại muốn ghét bỏ hắn lão. Bất quá, quân Hàn Uyên này phó bộ dáng, nhìn ở trong mắt Nguyệt Vương, thật giống như không muốn nói ra đến đả kích hắn như nhau. Nguyệt Vương quả thực cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Người nhất định là lừa người. Bản Vương không tin, người sao có thể liên 100 tuổi cũng không có. Bất, người liên 50 cũng không có. Bản Vương không tin, người nhất định lừa người. Quân Hàn Uyên chân mày nhăn quá chặt chẽ, câm miệng, ngươi có thể đi, đáng chết, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Quân Hàn Uyên giống như vô ý liếc mắt nhìn Vân Sơ. Thấy nàng dường như không có nghe thấy Nguyệt Vương kêu rên. Lúc này mới căng thẳng mặt, tương Nguyệt Vương đuổi đi. Này tòa thành, bây giờ là bản tọa, mang theo ngươi bộ lạc nhân cút đi, Nguyệt Vương bị đả kích rất nghiêm trọng. Cả người hắn đần độn đi, ngay cả quân Hàn Uyên với hắn coi thường, hắn đâu không có nghe lọt, quân vương lại còn nhỏ như vậy, hắn nhỏ như vậy thế nào trở nên lợi hại như vậy? Hắn ăn cái gì lớn lên? Phòng ấn lý, có cái gì là bản vương chưa từng ăn không? Nhất định có, bản vương đẳng hạ nhất định phải hồi phòng ấn nơi tìm xem nhìn. Tốt nhất đi quân vương cái kia bộ lạc tìm một lần. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, ngoài thành, theo một chỗ trong động, tất tất tác tác chui ra đến hai đứa bé, tự bọn họ sau khi đi ra, cửa động tự động khép kín, quân Minh dập đắc ý nói, lợi hại đi, chúng ta đi ra, tiểu diễn gật đầu, đang muốn nói chuyện, tiểu mai kiếm đột nhiên nhăn lại, chóp mũi hút vào nồng đậm gay mũi mùi hôi thối, hắn quay đầu nhìn lại. Lập tức cả kinh, thật nhiều quái vật, quân Minh dập cũng bị hoảng sợ. Mẫu thân nha, vì sao nhiều như vậy quái vật? Ngoạc kép, hết chương.